Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, kỵ sĩ. Brian khi tỉnh lại, đầu tiên đập vào mắt bên trong chính là màu xám trắng trần nhà. Ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời có chút chói mắt. Hắn thoáng nhắm mắt, lại mở, cảnh tượng trước mắt vẫn không có biến hóa. Không phải giấc mộng, hắn nghĩ, ta còn sống. Hắn thử giật thân thể, lại phát hiện chỉ có thể lay động ra tay ngón tay. Sức lực toàn thân phảng phất bị vét sạch. Tiếp theo hắn nghe có người gọi lên. Hắn tỉnh rồi, nhanh đi thông báo điện hạ. Điện hạ, Brian cảm thấy trong đầu tưởng nhét vào đống nhão nhoét. Dòng suy nghĩ so bình thường chậm hơn khá nhiều. Đúng rồi, chính mình là làm sao ngất đi. Dường như là bị rắn độc đâm thủng ngực. Chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Thời khắc cuối cùng một tên giống như u linh nữ tử đột nhiên xuất hiện. Lấy khó mà tin nổi phương thức đem kẻ địch toàn bộ đánh tan. Rất nhanh có hầu gái đưa tay nâng hắn lên, ngồi dựa vào ở đầu giường. Tên còn lại bưng tới chậu nước, giúp hắn rửa sạch bộ mặt. Brian hiển nhiên không trải qua như thế chu toàn sát người hầu hạ. Cộng thêm bên cạnh đều là chút tuổi trẻ hầu gái. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút chân tay luống cuống. Cũng may phần này chật hẹp không có kéo dài quá lâu. Làm tứ vương tử đi vào gian phòng lúc, tất cả mọi người đều khom người xuống dưới. Brian càng là cảm đến trong lòng một luồng hừng hực chính đang cuộn trào. Hắn có quá nhiều muốn hỏi, mở miệng nhưng lại không biết nên trước tiên nói cái gì tốt. Lại là Lorang gật gù, nói, sự tích về ngươi ta đã biết được. Brian, ngươi là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Anh hùng, một từ vừa ra khỏi miệng. Brian nhất thời cảm thấy con mắt cay cay, thanh âm đều nghẹt ngào. Không, điện hạ, bằng hữu của ta mới thật sự là. Lorang vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy đó an ủi, liền như cùng dạo oanh dự đoán như thế. Hung ba bị bắt đến hình phòng sau, chưa kịp trưởng mục giam động thủ liền đến nơi đến chốn giống như đem hết thảy biết đến sự tình. Đều bàn giao đi ra, đội ngũ này chủ sử sau màn không phải hắn vương huynh vương tỷ, mà là trường ca yếu tắc Mi Lộc gia tộc. Mi Lộc bá tước liên hệ với Hưu, mết này người bà con xa, cũng chính là hung ba sau. Thông qua dụ dỗ cùng phân hóa đã khống chế phần lớn đội tuần tra viên. Ngoài ra, hắn còn phái ra một tên hảo thủ thay tiến vào đội bên trong xung làm bảo hiểm, để ngừa trong quá trình hành động xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đám người này mục đích không phải tới ám sát chính mình, mà là dự định thiêu hủy Thuần Lương, để cho mình bé ngoan chạy trở về cứ điểm đi. Lần này âm mưu tạo thành một tên người vô tội tử vong hôi cầu. Hắn cố gắng ngăn cản hung ba một nhóm người phạm tội mưu đồ, bị đội tuần tra viên dùng dao găm đâm chết. Tên kia rắn độc thay dưới đội viên thì lại hành tung không rõ. Đại khái là buổi sáng phát hiện thành bảo không có cháy. Hung ba cũng không đúng hạn sau khi trở lại ý thức được kế hoạch bại lộ, trực tiếp trốn đi. Đợi đến Brian cảm xúc ổn định lại, Lorang mới nói đạo, bằng hữu của ngươi hôi cầu, hắn phải nhận được một cái hợp thân phận của hắn lễ tang. Hắn người nhà cũng sẽ bị thích đáng an trí, sau này không cần lại làm thức ăn vật mà lo lắng. Cảm ơn ngài, điện hạ. Brian hít một hơi thật sâu, xin hỏi hung ba, hắn cũng đã chết rồi sao? Hiện nay còn sống. Đội trưởng đội tuần tra thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn tình nguyện chính mình không được cứu vớt, cũng phải kéo đối phương cùng nhau hạ địa ngục. Có thể kể từ đó này niềm hy vọng đã kinh biến đến mức xa vời. Không nghi ngờ chút nào hung ba là có tội, nhưng quý tộc phạm tội có thể sử dụng tiền tài chuộc giảm. Chỉ cần hắn vị kia thúc thúc nguyện ý bảo đảm hắn, hung ba thì có rất lớn khả năng bất tử. Thậm chí, liền mục giam đều sẽ không tiến vào. Lorang tự nhiên có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Hưu, mết, cũng chính là các ngươi trong miệng hung ba. Hắn là trường ca yếu tắc mi lộc gia tộc một thành viên. Chấp trưởng gia tộc gọi Rocky Go. Mết, là Ryan công tước phân phong bá tước. Cũng là hắn bà con xa thúc thúc. Nói tới chỗ này hắn thoáng dừng dưới. Nhưng những này đều sẽ không ảnh hưởng đến cuối cùng phán quyết. Hung ba đã bị phán xử hình phạt treo cổ. Liền vào 3 ngày sau chấp hành. Nếu như thân thể ngươi có thể khôi phục, không ngại đi xem. Brian đột nhiên mở to hai mắt. Nhưng điện hạ, quý tộc là có thể dùng kim long chuộc tội. Ngài như thế làm sẽ không chọc tức. Laurent khoát tay, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Quý tộc, khả năng đối với các ngươi mà nói. Hắn xuất thân từ mi lộc thế gia. Địa vị cùng các ngươi có khác nhau một trời một vực. Nhưng trong sự thực hắn vừa không có tước vị, cũng không có đất phong, căn bản không tính là quý tộc. Thứ hai, coi như hắn là quý tộc, xâm lấn vương tử hành cung, mưu toan thiêu hủy tồn lương, không để ý biên cương trấn hơn 2.000 người chết sống. Này Tam Tông làm ác cộng lại đã là tội không thể tha. Nếu như nói Tyre chết, Laurent trong lòng còn có một chút do dự ở ngoài, hung ba thì lại thuộc về hoàn toàn không thể tha thứ loại này. Nếu như hắn thành công, chính mình ở biên cương trấn căn cơ đem hủy hoại trong chốc lát, cũng không còn xoay mình cơ hội. Này so trực tiếp ám sát chính mình còn ghê tởm nhiều lắm. Cho tới này nhất phản ứng có thể hay không chọc giận trường cả yếu tác. Ai lưu ý, nếu đối phương không muốn cố gắng cùng mình làm chuyện làm ăn, lựa chọn ra tay độc ác tới hại biên cương trấn, chính mình đương nhiên cũng không có thể lui nhường. Sự kiện lần này đồng thời cho Laurent một cái cảnh cáo, thế giới này chính trị đấu tranh không giống. Chính mình quá khứ biết rõ, phần lớn tập trung ở dưới bàn phân cao thấp, mà là càng thiên hướng về lật bàn cách làm. Nguyên thủy nhiều lắm cũng huyết tinh nhiều lắm. Nghỉ ngơi thật tốt đi, người mất máu quá nhiều, liền không nên rời đi thành bảo. Đội tuần tra công tác ta đã an bài những người khác đi chấp hành. Chờ đến tà ma chi nguyệt kết thúc, ta sẽ vì ngươi cử hành sắc phong lễ. Điện hạ, sau khi nghe một câu nói, Brian không dám tin tưởng nhìn phía vương tử. Ý của ngài phải, đúng, ngươi sắp trở thành ta kỵ sĩ. Brian tiên sinh, Laurent cười trả lời. Sao, dự bị đâm. Fernando cắn răng đâm ra trong tay dài cây gỗ, dùng cùng lần trước đồng dạng lực đạo, góc độ cũng nói chung giống nhau. Lần này hắn đâm ra thứ 100 thương, cánh tay truyền tới tê dại cảm giác. Fernando cảm giác mình không chịu đựng nổi. Cứ việc thứ 50 thương lúc hắn liền như thế nghĩ đến. Nhưng một tuần huấn luyện tập phản xạ có điều kiện vẫn để hắn phục tùng mệnh lệnh. Thành thật mà nói, sống đến bây giờ liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Toàn thể nghỉ ngơi, thiết phủ hô lên chỉ lệnh sau. Chu vi nhất thời truyền tới một mảnh bật hơi thanh. Fernando cũng nhẹ nhàng thở ra, để súng xuống cái, lập tức đặt mông ngồi dưới đất. Đến hiện tại, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chỗ ở mình dân binh đội cũng không phải phụ trách là vệ binh hoặc kỵ sĩ chân chạy thịt cá bộ đội. Dằn vặt một tuần cổ quái huấn luyện sau, bọn hắn luyện tập hạng mục cũng dần dần trở nên ra dáng lên. Chẳng hạn như hiện tại, đứng ở trên tường thành theo thợ săn khẩu lệnh đâm ra cùng thu hồi trường thương, cứ việc những này trường thương là dùng đầu gỗ cột thay thế. Nhưng Fernando rất nhanh có thể liên tưởng đến chính mình gánh chịu tác dụng. Hậu cần đội chắc chắn sẽ không làm như vậy luyện tập. Điều này cũng có nghĩa là bọn hắn hội ở trên tường thành cùng tà thú đối kháng chính diện. Chuyện như vậy chỉ vừa tưởng tượng liền đủ đáng sợ. Fernando vốn định lén lút chuồn đi, nhưng chẳng biết vì sao, xem đến bên cạnh cùng huấn luyện đội hữu, nghĩ đến mỗi ngày phong phú 3 bữa cùng khả quan thù lao, hắn liền chậm chạp dưới không chắc quyết tâm này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.